Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 163, mục tiêu. Tổng bộ hải quân, 2/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, mau nhìn, cái kia là smoker thượng tá. Bây giờ là quan tâm cái này thời điểm sao? Các người không nghe được smoker thượng tá nói cái gì sao? Dường như nói, tương đương 2 ức cái gì kia mà. 250 triệu tiền thưởng à? Hỗn đản, cái gì? 250 triệu treo giải thưởng ngạch. Cái này, người như thế tại sao sẽ ở chúng ta lốc chấn? Chạy mau à? Không để ý đến những người chung quanh hoảng loạn. Trần Phong cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, xem cùng với chính mình đối diện smoker, thư mũ phòng sao tiểu, nói cộng võng. Ngươi nếu biết ta có thể đánh bại Akainu, vậy tại sao còn phải tới tìm ta? Lẽ nào ngươi không nghe nói, Akainu bị ta giết sao? Nghe nói như thế, lúc đầu chuẩn bị động thủ smoker sừng sốt, lập tức mồ hôi lạnh bắt đầu từ trên đầu chảy xuống. Cái này, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi nếu như bây giờ buông tha, còn có thể a hát, nếu không, ngươi liền muốn làm xong bị ta giết chết chuẩn bị. Tay trái hiện ra hàn khí lạnh như băng, tay phải hóa thành nóng bỏng nham tương. Lưỡng chủng năng lực, để smoker nhìn sửng sốt một chút. Không hổ là được xưng là băng hỏa hành giả nam nhân. Quả nhiên có thể sử dụng lưỡng chủng bất đồng năng lực. Hắc, ngươi mới vừa nói cái gì? Smoker lời nói, để Trần Phong bỗng nhiên dừng động tác lại, sau đó nét mặt âm lại hỏi. Chứng kiến hắn như vậy, Smoker nhất thời cảm thấy, một cổ khí thế cường đại hướng cùng với chính mình áp bách mà đến. Mồ hôi lớn như hạt đậu, không ngừng từ trên đầu chảy xuống, phía sau đã là ướt một mảng lớn, sử dụng lưỡng chủng năng lực. Không phải câu này, bên trên một câu, không hổ là băng hỏa hành giả. Smoker thận trọng đem lời của mình lặp lại một bên, mới nói xong, đã cảm thấy chu vi ngay cả không khí đều phải bị đóng kết tựa như. Em đi, tổng bộ hải quân đám người kia đều là ăn cứt sao? Lần nữa nghe được cái này danh xưng, Trần Phong nhất thời liền cảm giác mình địa phương tốt. Cái này cái quái gì vậy, cái quỷ gì danh xưng? Băng hỏa hành giả, ta cái quái gì vậy còn tôn hành giả đâu? Bên cạnh Nami cùng Sanji, đều là một bộ muốn cười lại không dám cười dáng dấp. Đến mức sắc mặt đỏ lên, khuôn mặt đều nhanh muốn rút gân. Smoker, cho Sengoku phát tin tức. Ta, Trần Phong, sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn tính sổ. Vừa nói, Trần Phong đi tới bên người của hắn, vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó mang theo Nami cùng Sanji, xoay người rời đi, nên mua cái gì đã mua không sai biệt lắm. Lúc đầu chuẩn bị ở đi dạo phố, kết quả nghe được một cái như vậy khiến người ta sốt ruột danh xưng. Trần Phong cảm thấy mình là không phải nên làm ầm ĩ một cái, vừa vặn thừa cơ hội này. Chỉ một cái thế giới chính phủ cũng là không sai. Smoker nhìn Trần Phong bóng lưng, qua hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Lấy lại tinh thần sau đó, hắn lúc này mới phát hiện sau lưng của mình thì đã ướt đẫm. Bây giờ đi đâu? Về tới trên thuyền, Nami đứng ở bánh lái trước, hỏi. Đi trước quân hạm đảo, ta có chút sự tình. Quân hạm đảo mặt biển phía dưới, nhưng là có rất rất nhiều scenery hưu hóa thạch, đối với cái này thế giới người vô ích. Thế nhưng, đối với Trần Phong mà nói, có hệ thống ở, không có gì là không thể. Quân hạm đảo, người đợi ta tìm xem, ghé vào hải đồ bên trên tìm nửa ngày, nàng mới tìm được rồi, đang ở đại hải trình phụ cận. Vậy thì đi đi, theo Trần Phong ra lệnh một tiếng. Buồm thăng lên, một cái dương nanh múa vuốt ngũ chảo kim long, vòng tại buồm bên trên, trương khai long chủy, làm như đang phát ra không tiếng động rít gào. Sóng lý, sóng lý, sóng lý, Tổng bộ Hải quân, Sengoku bên trong phòng làm việc. Uy, nơi này là Tổng bộ Hải quân. Ta là Sengoku. Sengoku tháo xuống kính mắt, cầm điện thoại lên trùng ở trên microphone nói rằng. Báo cáo nguyên soái, ta là Lốc Trấn Smoker thượng tá. Hiện tại có trọng đại tình báo hội báo. Đen đen Musi mặt, theo điện thoại chuyển được. Biến thành Smoker biểu tình. Ngô, Smoker sao? Có chuyện gì? Báo cáo nguyên soái, người nam nhân kia mới vừa từ Lốc Trấn ly khai. Nghe vậy, Sengoku sửng sốt, sau đó liên thanh hỏi, người nam nhân kia, băng hỏa hành giả Trần Phong sao? Ngạch, đúng vậy, hắn ở Lốc Trấn làm cái gì? Xác nhận tin tức, Sengoku biểu tình không khỏi nghiêm túc. Ngạch, Sengoku nguyên soái, hắn không có làm cái gì. Ta muốn hồi báo sự tình, chính là cùng danh xưng kia có quan hệ. Nghe xong lời của hắn, Sengoku ngây ngẩn cả người. Xưng hô, làm sao vậy? Ngạch, Trần Phong, hắn tựa hồ đối với tiếng xưng hô này không thế nào thỏa mãn. Ân, cho nên, hắn nói để cho ngươi ở bản bộ chờ đây hắn. Smoker suy nghĩ một chút, cũng không có đem Trần Phong nguyên thoại nói cho hắn biết, mà là sửa lại một cái. A hát, ở bản bộ chờ hắn a. Trong chốc lát không có phản ứng kịp, Sengoku thuận miệng trả lời một câu. Thế nhưng, lập tức hắn liền phát hiện không đúng. Cái gì? Hắn muốn tới bản bộ? Là, đúng vậy, Trần Phong hắn là nói như vậy. Điện thoại một chỗ khác. Smoker lui về sau hai bước, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Tiếp tục nói, Sengoku mới vừa thanh âm quá lớn, đưa tới hắn không được không làm như vậy. Bất quá, hắn cũng có thể tưởng tượng được tới. Sengoku vì sao khiếp sợ như vậy? Vì một cái xưng hô, liền muốn chạy đến Tổng bộ Hải quân. Hơn nữa còn là một cái ít nhất là đại tướng cấp bậc nhân. Điều này có thể không cho hắn khẩn trương. Phải biết rằng, đại tướng cấp bậc, lực phá hoại là không thể đo lường. Hắn còn nói gì đó? Đã không có, tốt, ta biết rồi, vội vã cúp điện thoại. Sengoku suy nghĩ một chút, đi ra ngoài, Thánh Mariejoa, thế giới chính phủ trung tâm nhất. Sengoku, tìm chúng ta có chuyện gì? Năm lão đầu, ngồi vây quanh ở trên ghế salon, mà Sengoku thì là đứng ở một bên. Cúi đầu, năm người này, chính là ngũ lão tinh. Thế giới chính phủ cao nhất người lãnh đạo, cũng là thế giới chính phủ xà cây chủ. Có việc hội báo, chuyện gì, lại có cái gì đại hải tặc xuất thế sao? Một cái có tóc quan lão đầu, mở miệng hỏi, không phải, không có đại hải tặc xuất thế. Vậy ngươi tìm chúng ta, có chuyện gì? Mặc dù không có đại hải tặc xuất thế, thế nhưng, xuất hiện một cái kẻ càng đáng sợ hơn. Sengoku vẻ mặt nghiêm túc nói, ân, nghe vậy, mấy người đều là ngây ra một lúc, sau đó thật chặt nhìn hắn. Cái này nhân loại, gọi Trần Phong, mấy ngày trước, đột nhiên xuất hiện tại Đông Hải Kokoyashi thôn, giải quyết rồi ác long đoàn hải tặc, trốn chạy Creek cũng là bị hắn giải quyết, sau đó ở nhà hàng nổi trên biển Barati, đánh chết bản bộ thượng úy. Full body, Sengoku vừa nói, vừa lấy ra một tấm Trần Phong ảnh chụp. Sau đó, nhận được tin tức, ta phái ra Aokiji, đi vào bắt. Thế nhưng Akainu chiếm được tin tức sau đó, một mình hành động, tự chạy đi qua. Kết quả, hiện tại sống chết không rõ, mà căn cứ Aokiji hội báo. Cái này nhân loại, khả năng sở hữu lưỡng chủng trở lên năng lực trái ác quỷ. Cái gì? Ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.